mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc hơi do dự, hay là chúng ta đừng đi nữa. Thịt lợn rừng lần trước mấy anh mang về, một nửa nấu thành mỡ lợn, một nửa thịt khô có thể bảo quản đến sang năm. Nhà chúng ta tạm thời không thiếu thịt ăn nên đừng đi mạo hiểm nữa. Không phải đi săn lợn rừng, anh định vào sâu trong núi tìm ít dược liệu. Nhà chúng ta không thể luôn ở nhà tranh. Bây giờ khô hạn còn đỡ, lỡ như sau này gặp phải gió bão thì làm sao được. Người xưa thường nói, sau trận khô hạn lớn sẽ có lũ lụt. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Mục Kế Đông nặn nặn đôi chân nhỏ nhắn của con gái rồi nói. Bắt đầu từ năm ngoái bên ngoài bắt đầu khô hạn. Đã 2 năm rồi, khô hạn lâu như vậy rồi mới có mưa. E rằng mưa sẽ không nhỏ đâu. Anh nghĩ rằng tốt nhất phải kiếm được tiền sớm, nhân lúc thời gian rảnh rỗi dỡ bỏ nhà tranh xây nhà gạch ngói. Mục Thanh nghe cha mẹ nói chuyện thì trong đầu cô bé cũng đang suy nghĩ. Nhà bọn họ chọn vị trí này cũng không tồi. Nếu như thật sự có lũ lụt thì chỉ ít vẫn an toàn hơn so với dưới núi. Lúc gia đình bọn họ chuyển đi là lần đầu tiên cô bé nhìn được địa thế của thôn họ Mục. Địa thế nhà cụ đó không tính là cao. Nếu như dòng sông bên dưới dâng lên và làm ngập những mảnh ruộng thì bên trên nhà trong thôn thành một đống. Lâm Ngọc nghĩ đồ mình mang đến. Chỗ em còn một ít đồ trang sức. Hay là, không được, Mục Kế Đông lập tức từ chối. Không phải em nói những thứ đó là của hồi môn của cha vợ và mẹ vợ cho em sao? Bây giờ bọn họ đi rồi. Em để đồ lại cũng là một sự tưởng nhớ. Sau này cho con gái cũng được. Bán đi làm cái gì? Lâm Ngọc nói không lại Mục Kế Đông nên chỉ có thể nghe anh. Mục Kế Đông muốn vào núi tìm dược liệu. Buổi chiều đến nhà chú Mục Tam một chuyến. Trước tháng 12 chú vào núi không? Chú Mục Tam mím mở miệng hút tẩu thuốc lá. Không đi. 2 năm nay khô hạn không có mưa. Cây dược liệu trong núi cũng phát triển không được tốt. Không có gì hay để đi. Thấy biểu cảm của anh không đúng, chú Mục Tam cảnh cáo anh. Cháu cũng đừng đi. Không có mưa chúng ta cũng khó chịu. Thú hoang trong núi cũng khó chịu. Không cần đi chú cũng biết thú hoang trong rừng rất hung dữ. Lỡ như đụng phải con nào ghê gớm thì không cần đến 2 vết cắn. Đừng vì kiếm chút tiền cây dược liệu mà tự dưng mạng lên. Ôi, chú Tam, cháu biết rồi. Chú Mục Tam nhìn bóng lưng anh đi xa, lắc lắc đầu, vừa nhìn là biết thằng nhóc này không nghe lọt tai lời ông ấy nói rồi. Mục Kế Đông vẫn có nghe lời khuyên, biết trong núi sâu không đi được, khu vực lão hổ lĩnh thì anh còn dám đi, nên gọi Mục Quốc Trụ và Châu Khải. 3 người thương lượng ngày mai vào núi một chuyến, tháng trước lấy đầu lợn rừng, trong nhà no đủ được một đoạn thời gian, đều nghĩ là trước khi qua năm mới làm một ít thịt mang về. Buổi chiều chuyển lương thực được chia về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau Mục Thanh vẫn chưa thức thì cha cô bé đã lên núi cùng với người ta rồi. Từ Quế Hoa cũng như lần trước dẫn theo con đến nhà bọn họ. Ôi thôi, Thanh Thanh thật sự đã gầy đi rồi. Lâm Ngọc lộ ra nụ cười. May là bây giờ có sữa bột thay thế rồi. Nuôi vài ngày là lại trở về như cũ rồi. Từ Quế Hoa nhìn qua sữa bột trên tủ. Vợ chồng 2 người thật sự yêu thương con gái. Đổi lại là nhà khác, có thể nuôi lớn giống con trai là đã tốt rồi. Cách chương.